khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Bàn lại không muộn. Tốt rồi, tốt rồi. Sự tình không phải kêu đi ra là làm được. Du Vĩnh Mậu dần dần chậm lại lời nói nhanh chóng, ăn ngay nói thật. Lão An, nghe nói ta lấy Hạ Khai Phát tạm lấy hậu, đã có 4 năm ra khách du lịch công ty đi tìm ta, đều là đỉnh đầu một. Cái kia cái gì Vạn Hào tập đoàn cũng có ý hướng đối với ngươi, cùng người ta nói rõ rồi. Người Trung Quốc trên mặt đất, đừng cho ta xây cái gì dương lâu, hùn vốn cũng không được. Hắn nói xong mắt nhìn An Khả Kỳ, lại cùng Nhan cười nói, đương nhiên, xuất ngoại học thành trở về, xây dựng tổ quốc, cái này ta còn là sâu sắc hoan nghênh chứ sao. Một đống người có chút xấu hổ mà cùng cười rộ lên. Đã thành, Lão An, nói các ngươi a. Du Vĩnh Mậu lúc này mới xông Lão An nhẹ gật đầu. Du tổng, ngươi cũng xem qua tư liệu của chúng ta. Ta nói ngắn gọn, nói chúng ta cùng với hắn du lịch khai phát công ty so sánh với ưu thế. Lão An rất nhanh nói ra, thứ nhất, chúng ta là 100% tinh khiết người Hoa đoàn đội cùng bối cảnh. Chúng ta huyết thống thượng chính là nhất trí. Thứ hai, chúng ta 2 năm qua mặc dù không có áp dụng cụ thể hạng mục, nhưng bày ra thủy chung không có dừng lại. Có thể nói chúng ta đã có sẵn kế hoạch phương án. Thủ tục thuận lợi lời mà nói, sang năm có thể khởi công. Thủ tục thỏa đàm rồi, phát triển khách du lịch, sáng tạo mới danh thiếp, khu chính phủ toàn lực ủng hộ. Về phần các ngươi có sẵn phương án, Du Vĩnh Mậu giơ lên cánh tay nói, để ở chỗ này phù hợp sao? Phương án của chúng ta đúng vậy, dùng thủy làm hạch tâm bày ra. Người trong nước thích nước, thượng thiện nhược thủy, chúng ta một mực một đường thành thị quanh thân tìm kiếm có nước địa phương. Thực không dám đấu giếm, trước kia vốn đang chuẩn bị cùng Lão Phí bọn hắn hợp tác khai phát bên cạnh một cái hạng mục. Lão Phí a hát, phá bỏ và rời đi nơi khác là đem hảo thủ. Du Vĩnh Mậu ẩn nửa câu lời nói không có nói thẳng, chỉ hỏi nói, các người nói rất đúng, gần đây khiến cho rất hỏa chính là cái kia tiểu ẩn hồ bờ, theo chúng ta danh tự rất giống chứ sao. Du Vĩnh Mậu xông khác một bên hạng mục quản lý kinh doanh hỏi, người đi khảo sát qua? Quản lý kinh doanh gật đầu, đi qua, cũng không tệ lắm, đáng tiếc, cái kia lão bản nếu như nguyện ý cùng ăn tổng hợp làm, khả năng còn có phát triển không gian. Nhưng như bây giờ, hắn quy mô tất nhiên dậy không nổi. Quy mô dậy không nổi, cái kia chủ đề hoạt động, bể bơi, sân bóng vân, vân những này phương tiện sẽ không có thành phẩm giữ gìn. Không có phong phú nội dung, rất nhanh cũng sẽ bị thị trường đào thải. Đừng nghĩ như vậy, đương nhiên, vậy cũng muốn nặng xem. Du Vĩnh Mậu tăng thêm ngữ khí nói ra, cửa nhà đối thủ phải xuất toàn lực, chúng ta không chỉ có quy mô thượng muốn đổi kịp và vượt qua. Nội dung, phẩm chất cùng phục vụ mọi thứ đều muốn đổi kịp và vượt qua. Thế như lôi đình, vừa vỡ thiên quân, là, Du tổng yên tâm, chúng ta có lòng tin. Hơn nữa phải nhanh, Du Vĩnh Mậu nói xong lại xông Lão An nói, như vậy, các người trở về mau chóng làm một cái hợp tác phương án. Chúng ta có người đặc biệt làm ước định, cụ thể làm bọn chúng ta đây lại hiệp đàm. Du tổng một lần nữa cho ta 2 phút, còn một điều ưu thế chưa kịp nói. A hát, không có ý tứ. Thỉnh, đó chính là chúng ta nhà thiết kế. Lão An nói xong đem con gái kéo đến phía trước, đây cũng không phải là thổi phồng ta người trong nhà. Nàng là tại trên quốc tế lấy được quá khen, vây quanh thủy, chủ đề, có một loạt thành phẩm phương án, ta có thể đánh cược, chúng ta cái này hạng mục chỉ cần vừa ra tới, tại nghệ thuật xếp đặt thiết kế thượng tiêu chuẩn, cũng đủ để hấp dẫn ngũ hồ tứ hải du khách rồi. Cao đầu, tinh phẩm, tiền vệ, xa hoa, không chỉ có là Lăng Hải, cả nước đều phải hàng đầu. Hắn nói chuyện đồng thời, An Khả Kỳ cũng đưa lên chính mình biểu hiện ra đồ sách. Du Vĩnh Mậu tiếp nhận đồ sách, một bên trở mình một bên gật đầu nghe xong được lão An lời nói. Ta phải thừa nhận, cùng những công ty khác so, các người ít nhất tại tốc độ thượng đi ở phía trước. Cơ hội thật là cho có chuẩn bị người. Hơn nữa chúng ta cùng những kia cái gọi là quốc tế tập đoàn. Bất đồng, chúng ta làm khai phát cùng thị trường đưa vào hoạt động. Vật nghiệp, quản lý, ngài người của mình thượng. Không có vấn đề, lão An nói xong thấp giọng nói, hạng mục quyền lợi thượng. Chúng ta cũng nguyện ý lại để cho độ càng nhiều. Lời này phiên dịch tới chính là, chúng ta không có tiền chỉ có kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Cho nên chúng ta cũng không trông cậy vào lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Du Vĩnh Mậu có phần có hứng thú mà nhìn xem tập tranh nói. Như vậy, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, vừa ăn bên cạnh nói thế nào? Trợ lý lấy tức lấy điện thoại di động ra xem xét. Ta an bài thoáng một tí đỉnh hâm lâu. Quá ngán, chung quanh có cái gì hoàn cảnh tốt chút ít bản địa nhà hàng sao? Chờ, chỉ có tiểu ẩn hồ bờ nhà hàng cho điểm rất cao. Không có sao, đi một chút đi, nếm thử đi, An Khả Kỳ vội vàng nói. Du tổng, chỗ đó không tiếp đãi không phải ở chỗ khách nhân. Còn có nói vậy, ta vừa từ nơi ấy tới. Cái kia lão bản, tương đối có cá tính. Cá tính quy cá tính, sinh ý quy sinh ý. Còn có đuổi khách nhân sao? Chuyện tốt, lão An chọc vào ở bên trong cười nói, ước gì bọn hắn đem khách nhân đều. Đuổi đi nì, ha ha ha, mọi người một hống nở nụ cười. Ta lại muốn nhìn, Du Vĩnh Mậu lắc đầu nói, đời chim nhạn ven hồ lạc thành rồi. Hắn còn đuổi không đuổi người đi, đến lúc đó chúng ta đi qua liên hoan, giúp hắn một bà, lại để cho hắn nhiều chống đỡ vài ngày. Lại là một hồi cười vang. Du tổng, cái này ta lại là cảm thấy chỗ của hắn cũng rất thích hợp làm thiếp hạng mục hoặc là chủ đề thiên đường. Hạng mục quản lý kinh doanh tiến lên phía trước nói, kỳ thật có thể nói chuyện ngay chỗ của hắn khai phát quyền cùng nhau bán đứt, tương lai chúng ta thì có càng nhiều không gian. Ồ, lão An liên tục khoát tay, tiểu tử kia bướng bỉnh đắc hận. Tử cũng không bán, nhưng bây giờ không bán. Hắn thật là chỉ còn đường chết. Hạng mục quản lý kinh doanh thở dài. An Khả Kỳ nhấc tay. Ta có thể nữa du huyết một chút thử xem. Ta xem không cần. Hiện tại đi đàm. Hắn cho là mình nhiều khó lường đâu rồi. Khẳng định công phu sư tử ngoạm. Du Vĩnh Mậu cười nói. Đợi cho chúng ta tại đây lạc thành rồi. Chỗ của hắn quạnh quẽ rồi. Bàn lại không muộn, đúng thôi, đây mới là việc buôn bán. Lão An liên tục phụ họa, An Ngả Kỳ chỉ thở dài. Lập tức, hạng mục công khai rồi. Chu Du chỗ đó buôn bán giá trị chỉ biết thấp hơn. Mà hắn không chỉ có chưa tỉnh ngộ, hoàn toàn vẫn còn nghênh khó trên xuống làm cao thành bản hai kỳ xây dựng thêm. Thành bại trước không nói chuyện, làm không tốt sẽ được vác đặt mông khoản nợ. Dù sao, cánh tay cuối cùng không lay chuyển được đùi. Chu Du tự nhiên cũng thập phần tinh tường cái này cục diện. Vừa trở lại trường học tự ngâm đến đồ thư quán. Đeo lên, thực xem mắt, ngồi trên minh tưởng kê lót. Bắt đầu rồi thời gian dài cao tập trung độ học tập cùng tự hỏi. Thỉnh thoảng có một chút nghi hoặc địa phương tạm thời ghi nhớ. Thứ hai đi tìm lão sư nghiên cứu thảo luận. Ngồi ở minh tưởng trên nệm, thân thể của hắn hội bất chi bất giác mà tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Toàn thân năng lượng cùng tinh lực đều được dùng rất nhanh tập trung ở tự hỏi thượng. Cả đại não có thể thoải mái tiến vào trước nay chưa có chuyên chú trạng thái. Nếu như cầm máy vi tính đến ví von, cái này trên thực tế là đóng cửa thân thể đại lượng cảm giác tiến trình. Đem có hạn hệ thống tài nguyên toàn bộ đầu nhập tại chuyên môn nhiệm vụ thượng. mà ngay cả thời gian trôi qua đều hồn nhiên không biết. Lại hút ra lúc đi ra, đã là buổi tối 11 điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.